Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Ngay sau đó, một tổ ong người tiến vào cửa hàng bắt đầu chọn lựa nguyên thạch đi. Xem chính mình bổ cứu đúng lúc, cửa hàng lão bản lặng yên mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nhìn về phía một bên Ngao An An đám người sau. Vẫn là tức giận đến thổi dâu trừng mắt, từ hắn nơi này kiếm đi rồi nhiều như vậy tiền a. Ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, ai ra, không thể tưởng, ngay sau đó, quay đầu liền hướng trong phòng đi đến, nhắm mắt làm ngơ, Ngao An An ở khí một hồi lão bản lúc sau cảm thấy cũng coi như là báo thượng kia tính kế chi thù. Đem vừa mới giải ra tới nguyên thạch đều ném tới Kỳ Lam trong bao sao. Đối với mặt khác mấy cái nói, đi thôi, Kỳ Lam tức khắc cảm thấy chính mình trong tay dẫn theo bao phẳng phất trọng như ngàn cân. Em ma, như vậy quý phỉ thúy đặt ở nàng trong tay thật sự được không? Mà ở Ngao An An bọn họ đi xa không bao lâu lúc sau. Trương Kỳ lập tức cấp đuổi theo. Từ từ, Ngao An An đám người dừng bước chân. Có việc, vừa mới thu ngươi tiền. Nhưng là sự tình còn không có làm xong, Trương Kỳ nghiêm túc nói. Ngao An An nghe vậy, nhìn nhìn Trương Kỳ, ngay sau đó gật đầu nói. Hành, ngươi dẫn đường, Trương Kỳ nghe vậy, theo sau liền ở phía trước mang theo lộ, mà đi xa Ngao An An cũng không biết. Vừa mới nàng ở hiện trường đổ thạch từng màn toàn bộ bị một cái quần chúng cấp chụp xuống dưới. Sau đó thượng truyền tới Weibo thượng. Thăng ba lô khách, trải qua Vân Tỉnh Đằng Thị, thấy một hồi Âu Hoàng đổ thạch, 100% đổ trướng, tàn nhẫn kiếm 100 triệu. Phụ video, thăng ba lô khách phát xong huy bùa lúc sau tạm thời liền mặc kệ. Như vậy thao tác ở trong tay hắn đã nhìn mãi quen mắt. Không tới một cái tân địa phương, hắn đều sẽ vỗ vỗ phong cảnh. Vỗ vỗ một ít địa phương tập tục hoặc là một ít thú vị sự thượng truyền tới Weibo thượng. Gần nhất là cùng người khác chia sẻ một chút chính mình trải qua. Thứ hai cũng là vì chứng minh hắn đã tới. Bởi vì hắn đi qua địa phương nhiều. Chia sẻ video cũng nhiều. Ở Weibo thượng cũng có nhất định danh khí. Hắn hiện tại còn vội vã đi chụp được một cái nơi lấy cảnh. Phát xong cái này video lúc sau hắn liền tạm thời không để ý đến. Hắn giống nhau đều sẽ chờ. Chờ đến buổi tối ngủ trước lại ở Weibo thượng cùng chính mình các fan hỗ động. Cho nên cái này ba lô khách bác chủ cũng không biết. Hắn Weibo ở phát ra không lâu lúc sau liền có không ít lão fan lại đây quan khán video. Mà một lại đây, trên cơ bản đều bị tiêu đề cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Thật sự là bởi vì đối phương tiêu đề lấy được quá hảo. Đổ thạch, 100% đổ trướng. Kiếm 100 triệu, này thêm ở bên nhau. Thật sự chính là hút đủ trong mắt. Chạy nhanh mà, một đám fan click mở video bắt đầu nhìn lên. Rốt cuộc là ai đổ thạch lợi hại như vậy? Này vận khí thật là quả thực. Tiêu đề nói không sai. Âu Hoàng A, tuyệt đối Âu Hoàng thể chất. Chờ đến một đại sóng các võng hữu xem qua lúc sau. Đột nhiên liền cảm thấy không thích hợp đi lên. Ai ai ai, cái này Âu Hoàng thể chất nhân vật chính thoạt nhìn hào quen mắt a. Này còn không phải là Ngao An An sao? Nghiêm túc vừa thấy, má ơi, quả nhiên là, lại kết hợp ngày hôm qua nhìn đến Ngao An An đi Vân Tỉnh mua sắm ngọc thạch tin tức. Người này khẳng định là Ngao An An không thể nghi ngờ. Nói nữa, Ngao An An này diện mạo, ở Hoa Hạ tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai. Lập tức, rất nhiều võng hữu lập tức liền đem cái này video cấp chuyển phát đi ra ngoài. Bọn họ chỉ nghĩ nói một lời, Ngao An An quả nhiên là lợi hại a, hoặc là có thể nói là phú bà thể chất, chục tỷ phú ông dư ba còn không có qua đi, hiện tại thế nhưng lại trực tiếp tới một cái đổ thạch kiếm lời 100 triệu nhiều sự. Đông đảo võng hữu tuyên truyền, tức khắc làm Ngao An An đổ thạch kiếm 100 triệu nhiều sự bay nhanh mà ở trên mạng truyền bá. Không ít truyền thông cũng chảo chuẩn cơ hội này bắt đầu tuyên bố tin tức. Ai làm gần nhất Ngao An An tin tức là thật sự đứng đầu đâu. Mà một không cẩn thận, Thăng Ngạo An An đổ thạch tàn nhẫn kiếm 100 triệu thăng đề tài lại bắt đầu bay nhanh mà nhảy thượng. Hot search bảng, lại một lần dùng sự thật chứng minh rồi nàng hot search thể chất. Này một ít, Ngạo An An cũng chưa chú ý tới. Nàng lúc này lại là đi theo Trương Kỳ đi tới mặt khác một nhà nguyên thạch cửa hàng. Thoạt nhìn quy mô muốn so vừa mới kia một nhà muốn lớn hơn rất nhiều. Nhìn mặt trên treo bảng hiệu thượng viết Văn Thị, hai chữ. Ngạo An An trong đầu về cái này tư liệu liền không tự chủ được mà thoáng hiện ra tới. Đây là Tào Nghiêm cho nàng tư liệu chung nhắc tới Tây Nam Ngọc Thạch giới tam đại thế lực chi nhất. Văn Thị là một cái gia tộc xí nghiệp, cùng Miến Điện Phương quan hệ phi thiền. Gia tộc bọn họ còn có người là Miến Điện người Hoa. Định cư Miến Điện, thoạt nhìn là họ hàng xa. Nhưng là trên thực tế lại là dựa vào cái này họ hàng xa thuận lợi từ Miến Điện Phương nhập khẩu. Ngọc Thạch nguyên liệu, thực lực không giống bình thường, tự nhiên mà vậy mà, trong tay sở có được Ngọc Thạch tài nguyên cũng không giống bình thường. Ngạo An An chuyến này mục đích chính là này Văn Thị Ngọc Thạch. Mặt khác hai cái thế lực ở chỗ này tự nhiên cũng là có cửa hàng. Nhưng là bất đồng chính là... Mặt khác hai cái thế lực ở chỗ này mặt tiền cửa hàng người phụ trách cũng không xuất hiện. Đều toàn quyền giao cho phía dưới tiểu đệ. Chỉ có Văn Thị bên này. Văn gia một cái trực hệ huyết mạch ở bên này chính là tự tay làm lấy. Bởi vậy Ngạo An An cho rằng từ nơi này có lẽ có thể tham thảo đến một ít càng có dùng tin tức. Cho nên, Trương Kỳ không mang theo nàng tới nơi này. Cuối cùng nàng vẫn là sẽ đến nơi này. Hiện tại có Trương Kỳ dẫn đường, nàng xuất hiện liền càng thêm ngẫu nhiên, nghĩ, Ngạo An An đám người đã đi theo Trương Kỳ bước chân đi vào Văn Thị Ngọc Thạch. Vừa tiến đến, đầy đất đều là đủ loại, lớn nhỏ không đồng nhất nguyên thạch, đồng thời còn có phần đủ loại mô khối. Thoạt nhìn đích xác muốn so phía trước kia một nhà quy mô muốn khá hơn nhiều. Ánh mắt hướng một góc đảo qua, Ngạo An An đáy mắt xẹt qua một mặt khác thường. Hơi túng lướt qua, mà lúc này, Ngạo An An trong túi thu nhỏ lại chứng chứng lúc này cũng đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Ở Ngạo An An trong túi động lên, vừa động, đã bị Ngạo An An cấp phát hiện, sau đó đem tay bỏ vào trong túi. Phòng ngừa hắn lộn xộn bay loạn, tiểu gia hỏa này, cũng quá sốt ruột, này một nhà lão bản quy mô khá lớn, làm buôn bán tương đối chính thức. Nguyên liệu quý điểm, nhưng là không hấu người. Trương Kỳ ở một bên nhắc nhở nói. Ân, đã biết, cảm ơn, Ngạo An An gật đầu đồng ý. Sau đó cảm tạ Trương Kỳ. Theo sau ở lão bản lại đây phía trước. Trương Kỳ tiếp tục thấp giọng nói. Còn có, các ngươi mua xong lúc sau có thể sớm một chút rời đi cái này địa phương. Buổi tối liền không cần ở chỗ này ngưng lại. Ngươi mang theo như vậy quý nguyên thạch dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu là có thể, ta kiến nghị ngươi trước mắt bao người bán. Nói nội dung khẩn trương, nhưng là Trương Kỳ thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng. Hiển nhiên là sợ hãi có người giám thị bọn họ thời điểm sẽ sinh ra, hiểu lầm. Mà đem nên nói đều nói xong lúc sau, Trương Kỳ cũng liền không nói. Lúc này, nhà này lão bản cũng đã đi tới. Văn lão bản, đây là ta mang đến khách nhân, Trương Kỳ nói thẳng. Văn lão bản nghe vậy gật gật đầu, theo sau đối với Ngạo An An nói. Ta là nơi này lão bản, ngươi kêu ta Văn lão bản là đến nơi, ta họ Ngạo, Ngạo An An cũng nói thẳng. Lúc này, Trương Kỳ cũng đưa ra cáo từ, đến nỗi càng nhiều, chính là ở Ngạo An An ở chỗ này mua xong đồ vật lúc sau. Trương Kỳ có thể ở chỗ này đạt được tiểu bộ phận trừ thành. Đương nhiên, đây là Trương Kỳ chính mình cùng Văn lão bản ngầm sự. Chờ Trương Kỳ đi rồi, Văn lão bản trực tiếp nhìn về phía Ngạo An An nói. Ngạo tiểu thư, ngươi là tưởng mua nguyên thạch vẫn là thành phẩm, ngươi nơi này cũng có thành phẩm. Ngạo An An ngoài ý muốn nói, nhìn quanh một vòng, lại không có nhìn đến, thành phẩm ở một cái khác địa phương. Có hứng thú nói, ta có thể mang Ngạo tiểu thư qua đi. Rốt cuộc ta tin tưởng Ngạo tiểu thư thích nói. Tuyệt đối có thể cùng ta hoàn thành tuyệt bút giao dịch. Văn lão bản cười ha hả nói. Ngạo An An nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, Văn lão bản biết ta, mà không chỉ là Ngao An An, Đao Lao Quỷ bọn họ lúc này cũng đi theo kinh ngạc thượng. Đồng thời trong mắt cũng mang lên cảnh giác, bọn họ nhớ tới tối hôm qua kia điếu ủng quỷ nói qua nói. Tuy rằng là quỷ thị đăng huyền thưởng lệnh, nhưng là ai biết người chung có hay không cũng có như vậy huyền thưởng lệnh đâu. Nhìn bọn họ cảnh giác ánh mắt, văn lão bản lóe thần, hắn có chút không rõ bọn họ vì sao cảnh giác, bất quá vẫn là nghĩ tới Ngao An An minh tinh thân phận thượng. Đại khái là cái này đi, nghĩ, văn lão bản nói thẳng, tân gia lò trục tỷ phú ông đại sư, ở Ôn Tư châu báu vung tiền như rác thổ hào, vừa lúc ta có chú ý tin tức, biết Ngao tiểu thư đại danh của ngươi đâu, đây cũng là vừa khéo. Bởi vì Ôn Tư châu báu khoảng thời gian trước từ bọn họ nơi này vào một đám đỉnh cấp phỉ thúy. Nói muốn cùng Kim Cương tiến hành tổ hợp thiết kế. Hắn chính là biết Ôn Tư châu báu kỳ hạ hệ liệt sản phẩm cơ bản đều này đây Kim Cương là chủ. Dùng phỉ thúy chờ ngọc thạch hệ liệt rất ít, dùng đến cũng không xem như đỉnh cấp phỉ thúy. Lúc này đây lại là đột nhiên vào không ít hóa. Mặt sau mới biết được nguyên nhân liền ở chỗ Ngao An An. Ngao An An trước sau ở Ôn Tư châu báu hoa hơn 1 tỷ. Thật là năm nay Ôn Tư châu báu cá nhân nhà giàu. Sau đó lại từ Ngao An An trong miệng biết nàng thích ngọc thạch. Này không, liền hướng phỉ thúy thượng động cân não. Đỉnh cấp phỉ thúy, đỉnh cấp kim cương, đỉnh cấp thiết kế. Cái này châu báu tuyệt đối là bởi vì Ngao An An một người dựng lên ý. Bất quá Ôn Tư châu báu phương diện cũng tin tưởng. Trừ bỏ Ngao An An ở ngoài, bọn họ hao hết tâm tư tân đẩy ra hệ liệt hẳn là cũng sẽ đại được hoan nghênh. Bọn họ còn tính toán nhiều đẩy ra mấy cái hệ liệt. Từ Ôn Tư châu báu đặt hàng nhân viên trong miệng đã biết Ngao An An đại danh lúc sau. Hắn xuất phát từ tò mò hiểu được một chút, cũng đối người này ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu, người này liền trực tiếp tới rồi chính mình trước mặt. Đây là duyên phận a. Đương nhiên, đây cũng là đại thần tài a. Tuy rằng ngọc thạch giá trị rất nhiều muốn so kim cương quý thượng rất nhiều lần. Mua đáp số lượng thượng khẳng định cũng có khác biệt, nhưng là Ngao An An nguyện ý hoa một tuyệt bút tiền mua rất rất nhiều kim cương. Nếu là nàng thích ngọc thạch, tự nhiên cũng sẽ hoa một tuyệt bút tiền mua Samani không phải thần tài là cái gì. Tuy rằng hắn ra hóa con đường có rất nhiều. Nhưng là hắn hóa cũng rất nhiều, có thể bán ra một đám, hắn cũng là kiếm, cũng có thể mau chóng mà làm tài chính thu hồi, sáng tạo càng nhiều giá trị, cho nên văn lão bản đối Ngao An An cũng là tuyệt đối để ý. Văn lão bản nói xong, Đao Lao Quỷ bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Ngao An An nghe xong văn lão bản nói, nhướng mày. Nàng không nghĩ tới trước mắt văn lão bản thế nhưng là thông qua Internet phương thức đã biết nàng. Nghĩ nghĩ, Ngao An An cũng không thể không cảm khái một chút Internet tiện lợi tính. Hết chương.